Chương 2968, bàn tay hoàng kim ảo diệu, mặc kệ đại hắc ngưu như thế nào bất mãn, Lý Thất Dạ không để ý tới hắn, liền để Liễu Yến Bạch làm đồ đệ của hắn, tiếp tục truyền thừa của hắn. Mặc dù đại hắc ngưu bất mãn bực tức phàn nàn, nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ gõ chuyện này, hắn kháng nghị, hắn bực tức đều không làm nên chuyện gì, ngươi liền hành bái sư chi lễ đi. Tại đại hắc ngưu lải nhải bất mãn thời điểm, Lý Thất Dạ phân phó nói. Liễu Yến Bạch không khỏi kinh ngạc, trong lúc nhất thời, nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng nhìn xem đại hắc ngưu, không biết nên như thế nào cho phải. Liễu Yến Bạch hay là kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối mặt sự tình đột nhiên phát sinh này, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Muội tử, đây là vạn năm khó gặp thời cơ. Bạch Kim Ninh gặp Liễu Yến Bạch ngẩn người, vội nhắc nhở nàng, cũng dạy nàng hướng đại hắc ngưu hành đệ tử chi lễ. Mặc dù đại hắc ngưu đối với sự tình như vậy oán trách, nhưng là, khi một khi đã định đằng sau, hắn cũng nhận, chịu Liễu Yến Bạch đại lễ đằng sau, liền cười hắc hắc nói ra, tốt, tốt, tốt, tốt nha đầu, liền hảo hảo tu luyện, một ngày nào đó, ngươi sẽ thiên hạ vô địch, lão thụ Liễu có toàn bộ Quang Minh Thánh Viện có gì đặc biệt hơn người, hắc, chờ đồ đệ của ta vô địch thiên hạ đằng sau, chính là ép tới hắn không thở nổi, ép tới Quang Minh Thánh Viện không thở nổi. Liễu Yến Bạch vẫn còn có chút mộng nhiên, dù sao nàng nhập thế chưa sâu. Càng không biết bái đại hắc ngưu vi sư ý vị như thế nào, nhưng là, Bạch Kim Ninh lại biết, nàng đều không khỏi có chút hâm mộ. Quản chi nàng không biết đại hắc ngưu lai lịch cụ thể, nhưng là, có thế đi theo ở bên người Lý Thất Dạ tồn tại bực này, có thế đơn giản sao? Đây tuyệt đối là khinh thường bát hoang tồn tại. Ha ha, đại thánh nhân, nha đầu này ta cũng nhận, bản soái ngưu nhất định khiến nàng quét ngang bát hoang, cử thế vô địch. Đại hắc ngưu cười hắc hắc một chút. Xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi đại thánh nhân này, có phải hay không cũng cho đồ nhi ta một phần lễ gặp mặt, đến, đồ nhi, danh hướng đại thánh nhân hành đại lễ, đại thánh nhân chính là vạn cổ vô địch, tuyên cổ vô song tồn tại, về sau hành tẩu thiên hạ, ngươi liền báo đại thánh nhân danh hào, liền nói có đại thánh nhân bảo kê ngươi, cái này sẽ để cho ngươi thông hành cửu thiên thập địa, đại hắc ngưu đương nhiên sẽ không bỏ qua bắt chẹt Lý Thất Dạ một phen cơ hội. Lập tức dạy Liễu Yến Bạch hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Liễu Yến Bạch cũng còn không có hoàn toàn hiểu rõ trong này chỗ tốt thời điểm, liền tỉnh mê mê hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Lý Thất Dạ cười, đem từ Kiêu Hoành Thương Hội đấu giá mua xuống món tố y kia lấy ra ngoài. Tố y này chính là vị kia cùng Huyền Hiêu cùng nhau phi thăng lên đến tiên nữ để lại, 10 phần ảo diệu. Bảo y này, trong đó có ảo diệu, có thể hay không chính lĩnh hội, liền xem chính ngươi tạo hóa. Lý Thất Dạ đem tố y đưa cho Liễu Yến Bạch, Liễu Yến Bạch cầm tố y này, kinh ngạc, cũng không biết đây là tốt xấu, đồ tốt, đây là đồ tốt, đồ nhi, về sau liền mặc nó. So với cường giả khác đến, đại hắc ngưu mắt già không biết độc ác bao nhiêu, hắn đương nhiên minh bạch thứ này là đồ tốt, ha ha, bất quá, đại thánh nhân, đồ đệ của ta, cũng là ngươi một tay đề cử, về sau thế nhưng là liên quan đến lão nhân gia người thanh danh, ngươi cũng không thể quá keo kiệt. Riêng là như vậy một kiện tố y, chỉ sợ là không đầy đủ nha. Đại hắc ngưu lòng người không đủ, trắng nuốt voi, còn muốn hung hăng ép Lý Thất Dạ một phen, để Lý Thất Dạ xuất huyết nhiều. Đương nhiên, cái gọi là xuất huyết nhiều, vậy chỉ bất quá là khuếch đại chi từ mà thôi. Đại hắc ngưu trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ bằng Lý Thất Dạ nội tình, đưa lên một hai kiện bảo vật, vậy căn bản coi như không là cái gì sự tình. Lý Thất Dạ cười, lấy ra một kiện. Đây là một cái bàn tay hoàng kim này ánh sáng hoang sáng lạng, toàn bộ bàn tay tựa như là hoàng kim đúc thành một dạng, toàn bộ bàn tay hoàng kim thoạt nhìn là 10 phần hoàng mỹ. Như vậy một cái thô to bàn tay hoàng kim, người rất khó tưởng tượng nó là chân chính bàn tay, bất kỳ người nào nhìn thấy bàn tay hoàng kim này, đều chỉ sẽ nghĩ tới đây chẳng qua là dùng hoàng kim chế tạo bàn tay. Nhưng là, coi ngươi cẩn thận đi cảm thụ được bàn tay hoàng kim này chưởng thời điểm, ngươi liền sẽ cảm nhận được. Bàn tay hoàng kim này tự hồ có được lực lượng vô địch, chính là như thế một cái bàn tay hoàng kim, tự hồ nó có thể trong nháy mắt bổ ra thiên địa, bổ ra thế gian hết thảy, tại dưới bàn tay hoàng kim này, tự hồ không gì có thể cản, không gì không phá đồng dạng, vật này, liền đưa ngươi, có lẽ, ngày khác ngươi có thể đem nó phát dương quang đại. Lý Thất Dạ đem bàn tay hoàng kim này đưa cho Liễu Yến Bạch, bàn tay hoàng kim này, chính là ngày đó Lý Thất Dạ tại Tẩy Tội Thành trên biên hoang đại địa phát hiện, lúc ấy bàn tay hoàng kim này chính gắt gao nắm chặt hắc ám chi nhãn kia đâu, nhận lấy, nhanh nhận lấy. Vừa nhìn thấy bàn tay hoàng kim này, Đại Hắc Ngưu là ai? Hắn vừa nhìn liền biết bàn tay hoàng kim này là không tầm thường, đây chính là nghịch thiên vô địch đồ vật. Liễu Yến Bạch cũng không hiểu đến dám thưởng bàn tay hoàng kim này, cầm trong tay, không khỏi nhìn nhiều vài lần, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy như thế một cái bàn tay hoàng kim là thân thiết như vậy, đều khiến nàng cảm thấy như thế một cái bàn tay hoàng kim cùng nàng có không nói được cảm giác quen thuộc, cảm giác thân thiết, giống như chính nàng cùng bàn tay hoàng kim này là người một nhà một dạng, bàn tay này, khó lường nha. Đại Hắc Ngưu nhìn xem bàn tay hoàng kim này, cũng không khỏi chảy nước miếng, đương nhiên, hắn còn không đến mức cùng mình đồ đệ cướp đoạt bảo vật, sau đó hắn không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, cười hắc hắc nói ra, Đại Thánh Nhân, hắc, ngươi bàn tay hoàng kim này là từ đâu có được, ngươi không phải là vượt qua thời gian, đi đem người nào đó cánh tay cho chặt đi xuống đi, vượt qua thời gian, nói nghe thì dễ sự tình, cho dù có năng lực vì đó, cũng không thể làm, đây là diệt thế tiến hành, nhân quả sẽ thêm tại bản thân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thứ này, thật là khó lường. Đại Hắc Ngưu đương nhiên là biết hàng, nói ra, giữa cả thế gian, người luyện được như thế một tay tới, chỉ sợ dùng 5 ngón tay cũng có thể coi là được đi ra, không đúng, dùng 3 ngón tay cũng có thể coi là được đi ra. Như thế một tay, hắc, liền xem như Viễn Hoang Thánh Nhân, cũng luyện không ra. A, ngay lúc này, Liễu Yến Bạch bị giật mình kêu lên, không khỏi kêu một tiếng, bởi vì khi nàng cẩn thận đi quan sát bàn tay hoàng kim này thời điểm, đột nhiên, bàn tay hoàng kim này vậy mà bỗng nhúc nhích, giống như lập tức là người sống bàn tay một dạng. Cái này dọa đến Liễu Yến Bạch buông lỏng tay, bàn tay hoàng kim đều lập tức rơi xuống, may mắn Đại Hắc Ngưu mắt sắc, lập tức tiếp nhận, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Đại Hắc Ngưu ngược lại cao hứng, nói ra, điều này nói rõ, đây là thiên đại duyên phận, đây là người khác cả một đời đều cầu chi không được duyên phận, ngươi cái nha đầu này, như vậy thuần huyết. Chỉ sợ thế gian đã không tìm được, 10 đủ 10 tạc thạch tộc nha. Khi Đại Hắc Ngưu đem bàn tay hoàng kim lại đưa cho Liễu Yến Bạch thời điểm, Liễu Yến Bạch đều có chút hồi hộp, dù sao, như thế một bàn tay, đột nhiên giống sống một dạng, giống tay của người sống đồng dạng bắt đầu chuyển động, cái này đích xác là để cho người ta có chút trùng mình. Chớ sợ, kỳ duyên như vậy, bao nhiêu người cầu còn không được, người có thể được chi, đó là được trời ưu ái. Đại Hắc Ngưu an ủi nói, nhắc tới cũng kỳ quái, như thế một cái bàn tay hoàng kim ở trong tay Đại Hắc Ngưu, nó vậy mà một chút phản ứng đều không có, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Kim Ninh nhìn xem cũng không khỏi ngạc nhiên, ngay từ đầu nhìn thấy bàn tay hoàng kim này thời điểm, nàng còn tưởng rằng bàn tay này là dùng tiên kim đúc thành, hiện tại nàng mới chính thức minh bạch, bàn tay hoàng kim này, cũng không phải là dùng cái gì vật liệu rèn đúc mà thành, đây là một cái chân chính bàn tay, không phải bảo vật, cũng không phải kỳ trân. Có lẽ, một bàn tay như vậy, là từ một vị nào đó cá nhân trên cánh tay chặt đi xuống. Ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh mới có thể minh bạch, vì cái gì Đại Hắc Ngưu sẽ nói Lý Thất Dạ là vượt qua thời gian, từ người nào đó trên thân chặt xuống như thế một bàn tay đến. Nguyên lai, đây mới thực là bàn tay, là người nào đó bàn tay. Liễu Yến Bạch kinh nghi bất định, tiếp nhận bàn tay này, bất quá, giờ này khắc này, bàn tay này đã sẽ không động, ngươi qua đây. Lý Thất Dạ hướng Liễu Yến Bạch vẫy vẫy tay, Liễu Yến Bạch đi tới Lý Thất Dạ bên người, Lý Thất Dạ nắm bàn tay hoàng kim này, sau đó một tay khác cầm Liễu Yến Bạch bàn tay, nghe được ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, Liễu Yến Bạch bàn tay bị sáng chói vô cùng quang mang bao vây ở, tựa như là ức vạn tinh thần, một cái ngân hà bọc lại Liễu Yến Bạch bàn tay một dạng, cùng lúc đó, Lý Thất Dạ bàn tay diễn hóa vạn đạo, nghe được ông một tiếng vang lên. Một cái kim quang lấp lóe dấu ấn đại đạo bị Lý Thất Dạ từ trong bàn tay hoàng kim đề luyện ra. Ngay lúc này, bàn tay hoàng kim vậy mà như là hóa lỏng một dạng, trong nháy mắt, nó hóa thành như hoàng kim dịch đồng dạng tồn tại. Ba một tiếng vang lên, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ đem luyện được lạc ấn trong nháy mắt in dấu vào Liễu Yến Bạch mi tâm. Khi dấu ấn đại đạo như vậy in dấu vào Liễu Yến Bạch mi tâm trong nháy mắt, nghe được ông thanh âm vang lên, trong chớp mắt này. Liễu Yến Bạch trên đôi cánh tay hiện lên từng đầu đạo văn, mỗi một đầu đạo văn đều tản ra tuyên cổ giản dị khí tức, tự hồ, loại khí tức này giống như tại viễn cổ vô cùng thời đại truyền tới một dạng. Tại đạo văn này giao thoa thời điểm, Liễu Yến Bạch đôi cánh tay tựa như là mở ra một cái thần tàng hải dương một dạng, tại trong thần tàng này, ẩn giấu đi vô song ảo diệu, tự hồ mỗi một đạo ảo diệu đều có thể bổ bát phương, khai thiên địa, tư thanh âm vang lên, trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ đem bàn tay hoàng kim hóa thành hoàng kim dịch thể tưới nước vào Liễu Yến Bạch trong cánh tay. Hoàng kim dịch thể như vậy lập tức rót vào bàn tay của mình, thanh này Liễu Yến Bạch giật mình kêu lên, nhưng là, tùy theo nàng phát hiện, đau một chút đau cảm giác đều không có, ngược lại, khi hoàng kim dịch thể này tưới vào tay chưởng thời điểm, trong chớp mắt này, nàng cảm giác mình bàn tay tốt lập tức có được vô tận lực lượng một dạng, tự hồ, bàn tay nàng trước kia liền có được lực lượng như vậy, chẳng qua là một mực bị khóa lại mà thôi. Khi hoàng kim dịch thể này rót vào đằng sau, tự hồ đạo gông xiềng này được mở ra, liền ngay trong chớp mắt này, nàng mới cảm giác, đây mới thực sự là bàn tay của mình, bàn tay của mình tại thời khắc này hoàn toàn tỉnh lại, khó lường, cái này đích xác là khó lường nha. Nhìn xem một màn này, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi thán phục một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.